Chương 576, ngươi lại động thủ thử một chút. Tạ Vân Phi Phương Phương ngồi tại trên chủ tọa, cũng không cần người chào hỏi, Nô Công Tinh mặc dù trong lòng nén giận, thế nhưng là QNZ không có biện pháp. Nhìn qua cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có ta trước đó tại Chu Tử Quốc ăn tốt như vậy, thật đáng tiếc, ở nơi đó thời điểm không có hảo hảo ngồi xuống hưởng thụ một trận, chỗ y đồ ăn có Chu Tờ Đông Nam Á cảm giác, ai Tạ Vân Phi tiện tiện tại Nô Công Tinh trước mặt các loại ép buộc, đánh một bàn tay cho một cục đường. Tức giận đến Ngô Công Tinh tại chỗ liền muốn bệnh tim đột phát. Thịt ngựa tối nghĩa lại bị thiêu đến có chút cứng nhắc, Tạ Vân Phi không quá ưa thích ăn, ăn vài miếng ngược lại đầu nhập thịt heo ôm ấp tờ, thế nhưng là ăn vài miếng đã cảm thấy không được bình thường. Đây rõ ràng là hồng khô thật lâu thịt khô à, mà lại nhai lên đi rất khó khai ra nước đến hương vị rất giống tại trên trấn tiệm cơm ăn lần kia ta dựa vào sẽ không phải cái này. Ngô Công Tinh chính là thai họa cái kia thôn trấn yêu quái đi đồ nhi. Tạ Vân Phi mỉm cười, mấy người các ngươi ăn. Một chút nhìn món ăn này, ta cảm thấy hương vị có Chu Tờ giống như đã từng quen biết. Tạ Vân Phi để mấy mỹ nữ đồ đệ cu nở dên nếm thử nhìn món ăn này, chỉ chốc lát sau liền thấy các nàng quăng tới ánh mắt khiếp sợ. Xem ra, thật là cái kia hong khô quá mức thịt khô, ngoại trừ nhà kia tiệm cơm đi ra, không có nhà thứ hai cái này Ngô Công Tinh, không chỉ là các nện tinh phía sau cây đại thụ kia. Hay là thai họa toàn bộ thôn chân ke cờ âm mở đầu thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu Tạ Vân Phi đơn giản muốn ngửa mặt lên trời cười to, ngay cả Lao Thiên đều là trợ giúp hắn bắt yêu hàng ma, sau này đường càng có hy vọng. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước bọn hắn tại cái kia chui từ dưới đất lên trong miếu đợi nửa ngày đợi đến bất quá là cái nhỏ chó săn, Nô Công Tinh bản nhân khả năng bởi vì nhện tinh đến loay hoay xoay quanh. Lúc này mới không có tự mình đi cầm cống phẩm, cũng không có phát hiện tiến cống trong thịt hôn tạp rất nhiều thịt ngựa, tưởng rằng thịt trâu đâu, cho nên hôm nay mới luống cuống tay chân nói với hắn thịt trâu không có, dùng thịt ngựa thay thế. Tốt ra ngươi làm hại nhiều người như vậy không nhà để về, hôm nay ta Tạ Vân Phi cũng muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Tạ Vân Phi đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, Nô Công Tinh cu nở dê đang nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Tiên sinh, lão đại ngươi xa tới. Đều không có chiêu đãi cái gì tốt, nhưng phải uống nhiều một chút nhi, đây chính là 30 năm ủ lâu năm, có thế khó được mới lấy ra uống nhện tinh lưu loát cho Tạ Vân Phi chén rượu bên trong rót đầy rượu. Hương vị rất thuần hương, cùng hiện đại mộng chi làm so cu nở dê không có gì lớn khác nhau. Uống nhiều một chút. Tạ Vân Phi ngỡ cổ một đám mà chỉ toàn, nhện tinh lại vội vàng cho Tạ Vân Phi thêm vào. Chậc chậc chậc, rượu này thực là không tồi. Ta trước đó đi ngang qua một cái trấn nhỏ, cái kia tiểu trấn nhưng thảm, thật nhiều người đều đi ra ngoài chạy nạn đi, nói cái gì có yêu quái đem bọn hắn làm cho quá chặt, đều không ca cờ hở na ho qua đi xuống. Ta xem xét, nha, xác thực cũng vậy, thật nhiều cửa hàng đều đóng cửa nhi, ta muốn tìm ngụm rượu uống cũng khó khăn, hay là chỗ này tốt, muốn cái gì có cái đó. Nô Công Tinh mặt có chút châm xuống. Tạ Vân Phi âm thầm cười lạnh, uống một ngụm rượu. Tiếp tục khiêu khích, sau đó ta đáp ứng giúp thôn chấn trừ yêu, kết quả đi thổ địa miếu xem xét, ngọa tao lại là chỉ lông còn chưa mọc đủ tiểu yêu tinh, thế mà cũng dám chạy tới gây sóng gió, la ho tư một hỏa, liền đem nó đập chết, tràng diện kia đủ huyết tinh, đầu góc đều đi ra, thật không khỏi nện đủ rồi. Ngô Công Tinh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hôm nay ta muốn cho cái kia chết thảm đồ nhi cùng ngươi đo y ca y công đạo. Ngô Công Tinh cuồng hống, lấy hướng về phía Tạ Vân Phi đánh tới. Ngắn ngủi mấy thước khoảng cách hiện ra nó nguyên hình một cái to lớn hai người cao đại Ngô Công. Ngô Công Tinh nhấc lên như mưa rông gió bao công kích, trong điện cái bàn cùng phía trên bảy biện đồ ăn lốp bốp tất cả đều bị gió xoáy lên nện xuống đất, bụi bay cùng đất cắt bị lực lượng khổng lồ cuốn thành từng cái cỡ nhỏ gió xoáy. Cái kia kịch độc vô cùng con giết cái đuôi dơ lên cao cao, hướng về phía Tạ Vân Phi chỗ hung hăng đâm xuống tới a múa dịu qua mắt. Thợ Tạ Vân Phi vô vân đạm phong khinh đứng tại chỗ. Khôi hài. Còn tưởng rằng là cái yêu tiên một loại tồn tại, không nghĩ tới thế mà chỉ có chút bản lĩnh này, thực sự quá đề cao người này. Nộ không muội tử lần kia mắc lừa hẳn là cũng thuần túy là bởi vì chủ quan. Dù sao con giết vẫn còn có chút độc tính. Tạ Vân Phi cười lạnh, tại cái kia con giết cái đuôi đâm xuống tới trong nháy mắt biến mất ầm ầm. Nộ Công Tinh vồ hụt, lửa giận ngập trời. Lao ni cô, đây mới là ngươi nguyên hình đi, khó trách ngươi tình nguyện biến thành cái ni cô cũng đừng ngươi nguyên hình. Ngươi cái này nguyên hình thật sự là quá xấu, nhận không ra người. Ở phương diện này ta vẫn là ủng hộ ngươi. Tạ Vân Phi thảnh thơi ngồi tại trên nóc nhà, vui tươi hớn hở mà nhìn xem dưới đáy tức giận đến muốn nổi điên Ngô Công Tinh. Lão lựa chọc, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nói chuyện phải chú ý đối tượng. Cái này Ngô Công Tinh rõ ràng biến thành chính là Lão đạo cô, ngươi nhất định phải nói cái gì Lão ni cô, ta tỏa, bệnh ép buộc, thật sự là nhịn không nổi nữa. Ngô Không Muội Tử cùng một đám mỹ nữ đồ đệ tại Ngô Công Tinh báo nổi thời điểm cu nở dê lách mình nhảy lên xà nhà, một bên nhàn nhã ăn đào nhi, một bên cùng Tạ Vân Phi trò chuyện, hoàn toàn không thấy Ngô Công Tinh. Đây thật là so với bị dẹp còn muốn càng làm Ngô Công Tinh nổi giận đồ nhi ngoan, ngươi cảm thấy ta hôm nay hẳn là dùng cái gì chiêu số ngăn lại ra hỏa này ở chỗ này nổi điên đầu Tạ Vân Phi vui vẻ. Ta nhớ được ngươi đã nói với ta ngươi có tu luyện cái gì chân khí Ngộ Không Muội Tử như có điều suy nghĩ. Ngô, lực lượng kia có thể sẽ đem cả tòa điện đều cho lật ngược. Vậy quên đi, hay là phong thần chỉ liền tốt, ngược chết nhị lang thần cái kia. Được. Đã cuồng bạo trạng thái Ngô Công Tinh rốt cuộc chịu không được tiện tiện Tạ Vân Phi, dương nanh múa vuốt đánh tới, lăng lệ gió đem ghế chém thành hai nửa phong ngay tại cái kia lăng lệ gió muốn phá vỡ đây hết thể phóng tới lương thời điểm. Tạ Vân Phi rốt cuộc xuất thủ, đối với cái kia Ngô Công Tinh nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt kim quang từ ngón tay bắn ra, kim quang bao phủ lại khổng lồ Ngô Công Tinh. Chi một tiếng thống khổ thét lên, Ngô Công Tinh trong chốc lát liền rụt trở về. Tại ra ra ngươi trước mặt cầm vũ khí, cu nở dê không cân nhắc một chút chính mình. Tạ Vân Phi từ trên xà nhà nhảy xuống tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ngô Công Tinh, chậc chậc, đem nơi ở của mình đều cho nện thành cái dạng này. Cũng thế, đồ vật đều là ngươi từ trong trấn giành được, đập bể ngươi cu nở dê không đau lòng, dù sao lại đi đoạt là được nhiều người như vậy cho ngươi hại chết, ngươi hôm nay còn không biết xấu hổ đến cùng ta lấy cái gì công đạo ngươi đang nói chê cười sao.